Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẩm Tự Trước cầm ghế trở lại phòng ăn. Đàm Như Ý đến gần, chợt phát hiện trên đầu anh dính một ít tơ nhện, vội nói: "Anh Thẩm, trên tóc anh bị dính tơ nhện kìa." Thẩm Tự Trước đưa tay phủi phủi: "Còn gì nữa không?" "Còn đấy." Thẩm Tự Trước lại phủi bụi, vẫn không phủi xuống được. Đột nhiên anh tiến lên một bước, cúi đầu xuống trước mặt Đàm Như Ý: "Giúp tôi." Đàm Như Ý ngẩn ra, gật đầu một cái, từ từ đưa tay đến gần, lấy tơ nhện xuống, đầu ngón tay đang nóng lên, cô vội vàng nắm lại, nhỏ giọng nói: "Được rồi." Thẩm Tự Trước lại đưa tay lên vuốt vuốt đầu mình một chút, ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại tầm mắt của Đàm Như Ý. Ánh mắt của Thẩm Tự Trước biển sâu vô ngần, mà cô thả người như một đóa phù du, hơi thở và nhiệt độ đến gần như thế, Đàm Như Ý không thể nhúc nhích, buông thả hô hấp như một loại xa xỉ, chỉ sợ một khi phung phí sẽ khiến cho khoảnh khắc ngắn ngủi này thoáng qua rồi biến mất. Cuối cùng, Thẩm Tự Trước ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt đi, nhẹ nói câu cảm ơn. Đàm Như Ý âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. "Trong phòng bếp còn chưa dọn dẹp xong, để tôi vào dọn." Nói xong vòng qua Thẩm Tự Trước, chạy bán sống bán chết. 30 phút sau, Đàm Như Ý ăn mặc ổn thỏa, Hạ Lam kéo cô đứng dậy khỏi ghế, cẩn thận quan sát hết một lượt. "Nhìn cô này, lúc trước thật chôn vui." Để phù hợp với phong cách của Đàm Như Ý, cô trang điểm rất nhạt, không nhìn kỹ hoàn toàn, không nhìn ra dấu vết trang điểm. Hạ Lam tỉ mỉ sửa lông mày cho cô, hình lông mày dài nhỏ như lá liễu trên mặt nước, sóng mắt nhìn quanh huyền chuyển, hiện ra một vẻ không mang danh lợi của người tri thức. Đàm Như Ý cũng không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Lần trước cô trang điểm vào là lúc kết hôn, trên mặt đắp một lớp phấn thật dày, đôi môi đỏ mọng phối hợp với sườn xám đỏ thắm, bó sát mà bản thân cô cũng cảm thấy hoảng sợ. Hạ Lam buông mái tóc của đuôi ngựa của cô xuống, thử một kiểu tóc khác, cuối cùng phát hiện để tóc thẳng, đen dài là thích hợp nhất. Cô dùng mái tóc kéo tóc thẳng chỗ uốn khúc trên người Đàm Như Ý ra, nói: "Sau này đừng cố tóc đuôi ngựa nữa, một mái tóc tốt như vậy thật lãng phí." Rất nhanh Hạ Lam cũng thay quần áo xong, Thẩm Tự Trương gọi điện thoại nói xe đã chờ dưới lầu, hai người dọn dẹp thỏa đáng rồi cùng nhau xuống lầu. Càng đến gần lầu 1, Đàm Như Ý càng căng thẳng, đến cuối cùng không nhịn được ôm chặt cánh tay Hạ Lam. "Tôi hơi sợ." "Sợ cái gì? Thẩm Tự Trước cũng sẽ không ăn thịt cô. Có thể anh Thẩm sẽ cảm thấy tôi xấu mà ra vẻ không..." "Ai dám nói cô xấu xí, tôi liền nướng anh người đó." Đàm Như Ý nhịn cười không được, mà lúc này thang máy ngừng lại, cô vội vàng thu nụ cười lại, ôm chặt tay Hạ Lam hơn. Hạ Lam. Hạ Lam run cánh tay ra, cầm tay cô. "Đừng sợ, cứ đi theo tôi là được." Dưới sự dẫn dắt của Hạ Lam, toàn thân Đàm Như Ý cứng đờ đi ra khỏi thang máy, đến nhà để xe. Thẩm Tự Trương đang khom người để vật dụng nướng thịt vào cúp sau. Hạ Lam chợt kéo Đàm Như Ý lên phía trước, cười cười chào hỏi: "Anh Thẩm, chào buổi sáng." Đàm Như Ý bị lôi kéo suýt chút nữa đứng không vững, lảo đảo một cái, vừa đứng vững đã nhìn thấy Thẩm Tự Trước xoay đầu lại, trong lòng bàn tay cô tràn đầy mồ hôi, gắt gao siết chặt lại ngập ngừng nói: "Anh Thẩm." Thẩm Tự Trước vốn định đáp lại Hạ Lam, há miệng ra nhưng không nói nên lời, ánh mắt yên lặng rơi vào trên người Đàm Như Ý. Gió buổi sáng mang một chút lạnh lẽo, hơi thổi làn váy của Đàm Như Ý bay lên lại rơi xuống, nhấp nhô, lộ ra mắt cá chân trắng muốt như ngọc, chiếc váy dài màu đỏ sẫm làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Trong ánh mắt mới lên, hiện ra mỹ cảm khiến ai cũng không thể rời mắt. Trái tim của Đàm Như Ý đã sắp mất khống chế, nếu không phải là Hạ Lam còn đang dắt cô sợ rằng mình đã chạy trối chết. Thẩm Tự Trước nhìn chăm chú như thật, cô hơi cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới đất như muốn khoét ra một cái hố. Cuối cùng, vẫn là Hạ Lam phá vỡ trầm mặc, đưa tay đẩy Đàm Như Ý về phía trước. "Như Ý, cô giúp anh Thẩm kiểm tra xem còn có thóp cái gì không?" Đàm Như Ý không biết làm sao đi tới bên cạnh Thẩm Tự Trước, vẫn cúi đầu, cả gương mặt và cổ đều nóng bỏng, dường như bản thân cô cũng có thể nghe thấy tiếng khí nóng đang bốc lên. Lúc này Thẩm Tự Trước mới vội vàng thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Đồ đạc tôi đã kiểm tra rồi." "Không thiếu gì cả." Giọng nói của anh hình như giống như bình thường lắm, có vẻ hơn cả trầm thấp. Đàm Như Ý vâng một tiếng thật thấp. "Cô lên xe ngồi đi, tôi khóa cốp lại rồi lên sau." Đàm Như Ý lại vâng một tiếng, theo lời anh đi tới phía trước, vừa muốn kéo cửa sau xe ra. Hạ Lam nói: "Tôi thích rộng rãi, cô lên ghế lái phụ ngồi trước đi." Trước tiên lái xe đến Đại học Sùng Thành đón Đàm Cát. Đến cổng, Đàm Như Ý xuống xe, gọi điện thoại cho Đàm Cát. Hạ Lan hạ cửa kính xuống, chống cùi trỏ trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ trong lát sau liền nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi chạy ra khỏi đám người, mặc áo sơ mi trắng quần đen, mang ba lô chéo trên vai, chạy đến trước mặt Đàm Như Ý, gãi gãi đầu cười lên lộ ra hàm răng trắng nõn chỉnh tề. Hai chị em đứng tán gẫu mấy câu, Đàm Như Ý liền dẫn Đàm Cát tới, cô kéo cửa phía sau ra, Hạ Lam lại nói: "Như Ý, cô cứ ngồi ở phía trước đi, để Đàm Cát ngồi cùng tôi cũng được." Đàm Như Ý quay đầu lại hỏi ý Đàm Cát, Đàm Cát cười mở một tiếng: "Chị ngồi phía trước đi." Đàm Cát vừa chui vào xe, Hạ Lam đã duỗi tay về phía cậu. "Tôi tên là Hạ Lam, là bạn của chị gái cậu." Đàm Cát nhẹ nhàng bắt tay cô cười nói: "Chào chị Hạ Lam." Có Hạ Lam ở trên xe nên không khí rất thân thiện, bản lĩnh ngựa đề tài của cô gần như là hạng nhất, vừa nói vừa khoa chân múa tay, làm cho người ta ứng phó không xuể. Rất nhanh, xe đã lái ra khỏi nội thành, sắp lên đường cao tốc. Thẩm Tử Xương cho xe chậm lại, nói với Đàm Như Ý: "Cài nút dây an toàn lại, trên đường cao tốc có camera." Đàm Như Ý vội nghiêng người kéo dây nịt an toàn trên ghế ngồi, sờ soạng một hồi vẫn không tìm được. Thẩm Tử trước trượt dẫm thắng xe, nghiêng người qua kéo dây an toàn ra, cụp một cái, cài nút lại. Tầm mắt của hai người giao nhau trong một chút ngắn ngủi, ánh mắt của Thẩm Tử trước dừng trên mặt cô một chút, sau đó lập tức rời đi. Xe đã chạy một hồi lâu mà Đàm Như Ý vẫn có thể cảm thấy hô hấp nóng hổi của Thẩm Tử trước vẫn còn trong gang tấc. 30 phút sau, xe dừng lại, đưa mắt đã nhìn thấy hồ Thương Sắc, hai ba du thuyền màu trắng khuấy động ra bọt sóng như tuyết. Mở cửa sổ ra, gió đập vào mặt dường như cũng mang theo hơi thở ẩm ướt. Bốn người xuống xe, Đàm Cát giúp Thẩm Tử trước tháo đồ, Hạ Lam thì kéo Đàm Như Ý qua bắt đầu chụp hình. Tự chụp một lát vẫn cảm giác không hài lòng, chợt gọi Thẩm Tử trước: "Anh Thẩm, có thể chụp giúp tôi và Như Ý tấm hình không?" Đàm Như Ý vội liếc mắt nhìn Hạ Lam, Hạ Lam lại bóp tay cô một cái, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì." Thẩm Tử trước thả cái thùng xuống đất, đi tới nhận lấy cái máy ảnh mini trong tay Hạ Lam. Hạ Lam ôm đầu vai Đàm Như Ý: "Nhìn ống kính, đừng căng thẳng, cười lên nào." Đàm Như Ý làm theo, lại cảm giác mỗi sợi dây thần kinh trên mặt đều không nghe theo sai bảo của mình, cơ mặt cứng ngắc giống như một tấm sắt. Thẩm Tử trước cũng không vội vã chụp, mà là giơ máy ảnh lên tìm đủ mọi góc độ. Chợt có một cơn gió thổi qua từ phía bắc, làm tóc Đàm Như Ý bay lên, cô vội vươn tay giữ lại. Cùng lúc đó, Thẩm Tử trước nhấn nút chụp, anh cúi đầu liếc mắt nhìn ảnh đã chụp, đưa trả lại cho Hạ Lam. Hạ Lam nhận lấy rồi xem, sợ hãi than: "Anh Thẩm, kỹ thuật chụp hình không tệ." Dứt lời giơ máy ảnh lên phía trước mặt Đàm Như Ý. Mặt hồ nước mênh mông, bầu trời trong veo, Đàm Như Ý mặc một bộ váy dài màu đỏ thắm, mép váy nhẹ phất, sắc thái tình cảm mãnh liệt như thế nhưng lại rất hài hòa. Cô đang nhẹ vuốt sợi tóc đang bay qua mặt, trong động tác lại hiện ra mấy phần thoải mái. "Nét bút hỏng duy nhất trong tấm hình này chính là tôi phải cắt ra mới được." Hạ Lam hài lòng thu máy chụp hình lại, cười hì hì nói. Chỗ nướng là trên bãi đất trống ở ven hồ. Bốn người xách nguyên liệu và vật dụng qua thì thấy có ba người đã đến, hai nam một nữ. Đàm Như Ý nhìn lướt qua, lập tức nhìn thấy cô gái tóc ngắn đang ngồi rửa rau dưới vòi nước. Cô nhất thời ngẩn ra khẽ gọi: "Hạ Lam." Hạ Lam dừng bước lại gần: "Sao vậy?" Đàm Như Ý đưa tay chỉ: "Người đó chính là người tôi đã nói với cô lần trước." Hạ Lam nhìn sang, nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc áo bó màu trắng phía trong, bên ngoài khoác áo dệt kim màu đen hở cổ, phía dưới là quần bút chì màu xanh đậm. Trang phục bình thường và vô cùng tùy ý, lại nổi bật lên chân dài eo nhỏ, càng hiện ra vẻ lưu loát và lão luyện. Đàm Như Ý không khỏi liếc nhìn bản thân mình một cái. Váy đẹp thì tốt đấy, nhưng bởi vì quá mức long trọng mà có vẻ cố ý, người ta thế này mới là trang phục đơn giản nên có khi đi ra ngoài. Hạ Lam cẩn thận quan sát cô gái đó từ đầu đến chân một lần nữa. Đẳng cấp mặc quần áo không tệ, chân không tồi, gương mặt cũng không tệ, chỉ có điều sao? Đàm Như Ý vội hỏi, rất cần tìm một chút tự tin từ trong miệng Hạ Lam. Thiếu chút hương vị phụ nữ, tôi dám đánh cuộc, với tính tình của Thẩm Tử trước, sẽ không thích kiểu người như cô ấy. Làm sao cô biết? Đàm Như Ý tò mò. Tôi cũng không biết anh Thẩm thích kiểu gì, thích kiểu người như thế nào. Hạ Lam liếc nhìn cô một cái cười nói, chưa kể anh ấy thích kiểu người như thế nào, tôi không biết, nhưng sau này anh ấy nhất định thích kiểu người như cô rồi. Cô đừng có nói vậy. Tôi chưa bao giờ nói vậy, không tin cô cứ chờ xem. Hạ Lam cũng không nói nhiều, kéo tay Đàm Như Ý đuổi theo bước chân của Thẩm Tử trước và Đàm Cát. Đến chỗ nướng, Thẩm Tử trước bắt đầu giới thiệu người của hai bên. Trong lòng Đàm Như Ý có chuyện, Thẩm Tử trước nói gì cô đều không nghe rõ, ánh mắt vẫn dừng trên người cô gái tóc ngắn đang rửa rau. Chờ Thẩm Tử trước giới thiệu mọi người xong, cô gái tóc ngắn đóng vòi nước đi về phía bên này. Không đợi Thẩm Tự Trước giới thiệu, cô ấy chủ động vươn tay về phía Đàm Như Ý, cười nói: "Cô Đàm, tôi là Đường Thư Nhan, đồng nghiệp với Tự Trước, lần trước đã gặp rồi." Đàm Như Ý vội bắt tay với cô ấy: "Chào cô Đường." "Thật ra thì hôm đám cưới của cô và Tự Trước, tôi cũng có tham gia, chỉ có điều hôm đó nhiều người, có lẽ cô Đàm không để ý hết đến tôi." Đàm Như Ý đâu nào còn ấn tượng, nghe Đường Thư Nhan nhắc tới chuyện này, cũng không hiểu rõ dụng ý của cô ta là gì, không thể làm gì khác hơn là vâng vâng nói câu xin lỗi. Hà Lam ở bên cạnh chợt chen vào nói: "Tôi nói kết hôn mà, bản thân là nhân vật chính vui vẻ còn không kịp nữa, làm gì còn tâm tư để chú ý đến người tham dự, cô thấy có đúng không cô Đường?" Ánh mắt Đường Thư Nhan dừng lại trên người Hà Lam trong giây lát, cười đưa tay: "Chào cô." Hà Lam nhìn lướt qua tay cô ta, ý nghĩa không rõ cười một tiếng, đưa tay ra nhẹ cầm tự trưng. "Hà Lam, bạn tốt của Như Ý." Chỉ giới thiệu thôi mà cũng có chút sóng ngầm, Đàm Như Ý ngầm thở dài, tâm tình lại thấp đi mấy phần. Bên này mấy người đàn ông đã chuyển hai bàn nướng thịt đến cùng một chỗ, phía dưới cái giá đã than cháy đỏ. Ba người Đàm Như Ý lấy từng nguyên liệu nấu ăn ra, bắt đầu xử lý trước. Đàm Như Ý vừa nhìn thấy khoai tây mang tới vẫn chưa cắt, liền xách túi lên đi tới bồn rửa tay. Cô lấy khoai tây ra gọt vỏ rồi rửa sạch, đặt trên thớt gỗ rồi bắt đầu cắt thành miếng. Làm như được một nửa, sau lưng bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân. Đàm Như Ý quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Thẩm Tự Trước đang đi tới. Cô vội chào hỏi: "Anh Thẩm." Thẩm Tự Trước đi tới bên cạnh cô, dùng tay mở vòi nước ra rửa tay, ánh mắt cũng nhìn về bàn tay đang cầm dao của Đàm Như Ý. "Có lạnh không?" Ngón tay Đàm Như Ý khẽ cong cong cười nói: "Không sao." Nước ở đây được dẫn tới từ hồ chứa nước, gió ở vùng ngoại ô lại thổi lớn, thổi tới vẫn có chút lạnh. Thẩm Tự Trước rửa tay xong, đóng vòi nước lại, cũng không đi vội mà chống một tay dọc theo mép hồ, cúi đầu nhìn động tác của Đàm Như Ý. Động tác của cô nhanh chóng lưu loát, kỹ thuật sát dao thuần thục. Thẩm Tự Trước nhặt một miếng: "Căn tốt lắm." "Anh Thẩm có táo cũng rất tốt." Vừa nói ra khỏi miệng, Đàm Như Ý đã muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình, nhưng câu nói này giống như từ trong miệng bật ra vậy, hoàn toàn không trải qua suy nghĩ. Thẩm Tự Trước trầm mặc chốc lát: "Còn bao nhiêu nữa?" "Chỉ còn 3 củ nữa, sẽ xong ngay thôi. Anh Thẩm đi vào trước đi." "Vậy tôi chờ cô." Trong lòng Đàm Như Ý không được ổn, nhanh chóng sắt 3 củ khoai tây còn lại cho xong, rửa lại lần nữa rồi bỏ vào trong túi sạch. Thẩm Tự Trước xách túi lên, sau khi Đàm Như Ý rửa sạch dao, thớt và rửa tay xong, cùng Thẩm Tự Trước trở lại bàn nướng thịt. Thẩm Tự Trước nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy nhét vào tay Đàm Như Ý: "Mau lau khô đi, lạnh đỏ cả rồi." Đàm Như Ý làm theo, vừa nước mắt đã thấy Đường Thư Nhan đang nhìn bọn họ, cô vội vàng cúi đầu làm như không thấy. Tất cả đều chuẩn bị xong, bắt đầu nướng. Dễ nhận thấy Đường Thư Nhan rất thông thạo việc này, làm từng bước đâu vào đấy, loay hoay trông rất vui vẻ. Mấy người khác vốn dĩ muốn giúp một tay, nhưng nhìn thấy điệu bộ của Đường Thư Nhan nên cũng không dám múa rìu có mắt thợ. Chỉ trong lát sau, trong không khí liền bay ra một mùi thơm đậm đà. Đường Thư Nhan đặt ngó sen ăn nướng xong qua một bên, đặt thêm mấy cái chân gà, bắt đầu nướng đậu hũ. Nướng một lát, cô ta chợt ngẩng đầu cười nói với Thẩm Tự Trước đang nói chuyện phiếm với mọi người: "Đưa hạt tiêu tới giúp tôi." Thẩm Tự Trước theo lời đưa tới. Đường Thư Nhan rắt một chút lên đậu hũ, nhau mắt nhìn Thẩm Tự Trước cười nói: "Cậu tới giúp tôi một chút đi." Thẩm Tự Trước nhìn Đường Thư Nhan một cái, đứng dậy đi vòng qua bên cạnh cô ta. Đàm Như Ý vội nói: "Cô Đường, chúng tôi cũng tự nướng đi, một mình cô không nướng hết đâu." Đường Thư Nhan cười nói: "Không có việc gì, Tự Trước giúp tôi là đủ rồi. Trước kia lúc đi nướng thịt, cậu ấy đều giúp tôi. Cô Đàm cứ ngồi chơi là được rồi, tránh làm dơ váy." Đàm Như Ý cắn cắn môi, nhất thời khó chịu không nói nên lời. Đàm Cát lấy mấy lon trà lạnh trong thùng ra, đưa cho từng người. Hạ Lam khui nắp, cầm ống hút vào uống một hớp, cũng không nhìn Đường Thư Nhan, cười nói: "Nướng thịt nha. Điều thú vị chính là trong quá trình nướng, nếu như chỉ ngồi chờ, chỉ bằng đi vào những cửa hàng nướng chuyên nghiệp cho rồi, vừa nhanh lại ăn ngon nữa. Nhưng nếu cô Đường đây bằng lòng nướng một mình thì chúng tôi vui vẻ nhàn rỗi." Cô liếc mắt nhìn Đàm Cát và Đàm Như Ý: "Tôi có mang bài tú lơ khơ tới đây, có muốn đấu một ván đấu địa chủ không?" Đường Thư Nhan vẫn cười: "Nếu cô Hạ đã muốn tự nướng thì tùy ý cô vậy." "Tôi không muốn gây phiền phức cho cô Đường đâu, tôi là kẻ rất lười, làm gì cũng thích ngồi không chờ người khác phục vụ, cho nên chỉ có thể làm phiền cô Đường thôi." Đường Thư Nhan vẫn không tức giận, gắp hai miếng đậu hũ vừa nướng xong vào trong đĩa trước mặt Hạ Lam cười nói: "Vừa nhìn đã biết cô Hạ quen sống trong nhung lụa rồi, không giống như mấy người học kiến trúc chúng tôi, thực tập còn phải tan ca, gây dựng sự nghiệp còn phải làm cùng với đội lắp đặt thiết bị."

Cô còn chưa nói dứt lời, đột nhiên phát hiện ánh mắt Thẩm Tử Trước sâu thẳm, mà cô rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình trong con ngươi của anh. Thẩm Tử Trước giơ tay đeo vòng hoa cành liễu lên đầu cô, rồi sau đó thuận thế kéo cô về phía mình nửa bước. Đàm Như Ý lập tức quên hô hấp, trái tim chợt ngừng đập một cái, sau đó đập lên điên cuồng. Cô không tự chủ được, ngửa đầu nhìn Thẩm Tử Trước. Anh Thẩm. Thẩm Tử Trước vẫn không lên tiếng, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng lấy lá liễu dính trên trán cô xuống, rồi sau đó bàn tay dán lên cái ót của cô, yên lặng chốc lát, khẽ nhấn về phía trước một cái. Tử Trước. Sau lưng chợt truyền đến một tiếng gọi to, Đàm Như Ý như tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức lui về phía sau một bước, nhìn Đường Thư Nhan đang chạy về phía bọn họ, cuống quýt lấy vòng hoa trên đầu xuống. Đường Thư Nhan dừng lại trước mặt hai người thở hồng hộc, giơ tay đưa điện thoại cho Thẩm Tử Trước. Mới vừa rồi Tiểu Cùng gọi điện thoại tới, nói hợp đồng vốn đã xong nay lại có vấn đề. Hiện tại bên nhà cung cấp hàng đang giữ một số vật liệu của châu Âu đang cập bến, nhất định không chịu giao hàng. Sắc mặt Thẩm Tử Trước trầm trầm nhìn chăm chăm điện thoại của Đường Thư Nhan, cũng không đưa tay nhận, qua một hồi lâu mới trầm giọng nói một câu. Biết rồi. Quay đầu nhìn Đàm Như Ý. Phải về rồi, nếu như cảm thấy vẫn chưa đủ, lần sau sẽ dẫn em đi nữa. Đàm Như Ý vội vàng lắc đầu. Không có gì đâu anh Thẩm, công việc của anh quan trọng hơn. Ba người trở lại chỗ bến tàu, đợi hơn 10 phút sau, mấy người khác trở lại từ trên hồ. Đường Thư Nhan giải thích nguyên do, bắt đầu hỏi thăm ý kiến của mọi người. Ý của Đường Thư Nhan là cô ta và Thẩm Tử Trước về công ty trước để xử lý công việc. Mấy người còn lại cứ tiếp tục chơi, chừng nào bọn họ xong việc sẽ trở lại đón mọi người. Hạ Lam lại nói, cùng trở về hết đi, bên này cũng không có gì để giải trí, nhìn một chút là được rồi. Mọi người đều tán thành, bắt đầu đi đến chỗ đổ xe. Hạ Lam lôi kéo Đàm Như Ý, cố ý rơi lại mấy bước. Mới vừa lên thuyền, Thẩm Tử Trương chợt nói quên đồ không muốn đi nữa. Cô cười, nhìn Đàm Như Ý một cái, có phải là đi tìm cô không? Đàm Như Ý nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn còn mấy phần hoảng hốt, trên mặt nóng lên cúi đầu, ừ một tiếng lại hỏi. Cô Đường xuống thuyền từ lúc nào? Lúc thuyền sắp khởi động, điện thoại di động của cô ta đột nhiên vang lên, nhận một cuộc điện thoại liền xuống. Hạ Lam thở dài. Đoạn đường này, cô ta cũng bỏ khá nhiều công sức, tôi cũng không nỡ đánh lại cô ta. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết thái độ Thẩm Tử Trước như thế nào, chỉ có cô ta là bịt mắt giả bộ không nhìn thấy. Đàm Như Ý suy nghĩ một chút hỏi. Cô cảm thấy thái độ của anh Thẩm là như thế nào? Chẳng lẽ chính bản thân cô không hiểu? Hạ Lam liếc cô một cái, vừa rút khăn giấy, vừa gắp khoai tây, còn bỏ lại tất cả mọi người trên thuyền vì cô. Đàm Như Ý chần chừ lại chần chừ. Tôi sợ là tự mình đa tình, nhìn anh Thẩm rất lạnh nhạt, nhưng thật ra lại là người vô cùng tốt. Nhưng tôi cảm thấy loại người như anh ấy hoàn toàn làm theo bản năng, hoặc là nói do được dạy từ nhỏ. Nên nói như thế nào nhỉ? Một người có tinh thần thích giúp đỡ người khác. Hạ Lam cười lên. Cô quả nhiên là dạy ngữ văn, coi bản thân như đang đọc hiểu nói dóc một đống lớn thế này. Tôi cho cô biết, đừng nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều dễ loạn. Cô cứ dựa theo tiết tấu như bây giờ của cô, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên làm đúng thì cứ làm đúng. Tôi không làm đúng. Hạ Lam bật cười. Được, cô không làm đúng, cô vốn đủ dễ thương rồi, chờ Thẩm Tử Trước chủ động hành động thôi. Những người khác đã lên xe, Đàm Cát thò đầu ra cửa xe. Chị, hai người nhanh lên một chút. Đàm Như Ý đáp một tiếng, vội lôi kéo Hạ Lam đi như chạy. Dọc theo đường đi, điện thoại di động của Thẩm Tử Trước rung không ngừng. Hạ Lam đưa máy ảnh kỹ thuật số cho Đàm Cát ngồi bên cạnh. Cầm dùm chị. Sau đó nói với Thẩm Tử Trước. Để tôi lái cho, anh đừng để lỡ điện thoại quan trọng. Thẩm Tử Trước trầm ngâm chốc lát, dừng xe bên vệ đường. Hai người đổi vị trí, sau khi Thẩm Tử Trước ngồi vào chỗ ngồi phía sau, liền nhận mấy cuộc điện thoại. Đàm Như Ý nghe hiểu đại khái, biết chuyện tuy khẩn cấp nhưng không đến nỗi quá nghiêm trọng nên cũng yên lòng. Ngày hôm đó Thẩm Tử Trước không về nhà ăn cơm tối, đến 11 giờ đêm vẫn chưa về. 10 giờ, Đàm Như Ý đã lên giường, nhưng nhớ lại chuyện của Thẩm Tử Trước nên không hề buồn ngủ. Nhiều lần cầm điện thoại di động lên, muốn hỏi tình hình của anh một chút, nhưng lại sợ nếu anh đang bận mà gọi tới thì quấy rầy. Trong lúc đang suy nghĩ mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy tiếng chuông cổng tòa nhà vang lên. Đàm Như Ý bỗng giật mình, lập tức bò dậy khỏi giường, chạy ra cửa nghe. Trong hình ảnh theo dõi hiện lên khuôn mặt của Đường Thư Nhan. Tôi không tìm được chìa khóa của Thẩm Tử Trước, cô có thể mở cửa chính giúp một tay được không? Đàm Như Ý vội vàng ấn nút mở cửa lại hỏi, anh Thẩm đâu? Cậu ấy uống say rồi. Đường Thư Nhan nói xong vội vàng cúp máy. Đàm Như Ý sửng sốt một chút, vội vàng chạy vào thư phòng, khoác áo vào, cầm chìa khóa trên tủ, rồi vội chạy ra ngoài cửa, ngay cả giày cũng không thay. Lúc Đàm Như Ý chạy xuống dưới lầu, Đường Thư Nhan đang dìu Thẩm Tử Trước lao đảo đi tới, Đàm Như Ý vội vàng chạy tới, bắt được một cánh tay của Thẩm Tử Trước. "Để tôi giúp một tay." Đường Thư Nhan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net